Kỳ Chiết mở miệng, nói thẳng ra mục đích. Tôi muốn đưa Tử Lam trở về nhà của tôi. Hạ Tử Kỳ này rất nguy hiểm. Tần Tử Lam ở bên cạnh anh thì sớm muộn gì cũng bị ăn đến xương cốt cũng chẳng còn. Anh ta không thể bỏ mặc thể được. Hạ Tử Kỳ cảm thấy buồn cười. Lạnh lùng nói, sợ rằng bác sĩ Kỳ đã quên mất Tần Tử Lam là vợ của tôi. Cậu lấy tư cách gì mà đòi mang cô ấy rời đi? Người như Hạ Tử Kỳ cậu đây mà cũng xứng để nói ra những lời này hay sao? Tử Lam sẽ sớm ly hôn với cậu thôi. Xem thái độ chắc chắn như thế. Xem ra Tần Tử Lam đã không ít lần nói ở bên tai Kỳ Chiết việc sẽ ly hôn với anh. Nghĩ đến Tần Tử Lam quanh co với người đàn ông này. Làm những việc thân mật với anh ta ở nơi mà anh không nhìn thấy. Thì trong bụng anh cháy lên một đống lửa. Thật sao? Hạ Tử Kỳ cười châm biếm. Chỉ là cô ấy vừa mới nói rằng sẽ không ly hôn với tôi. Sẽ ngoan ngoãn nghe lời tôi. Làm vợ của tôi. Hạ Tử Kỳ rất giỏi việc ngụy trang cảm xúc. Dù trong lòng có tức giận nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh. Làm cho người khác không thể nhìn thấy những ý nghĩ xấu xa trong lòng anh. Lúc này Kỳ Chiết mới phản bác lại. Không có khả năng. Hạ Tử Kỳ cậu hại Tử Lam còn chưa đủ thảm sao? Sao cô ấy còn có thể bằng lòng ở cùng một chỗ với cậu? Cô ấy tiện như vậy đấy. Trong lời nói của Hạ Tử Kỳ tràn đầy vẻ đùa cợt. Thân thể Kỳ Chiết cứng đờ. Anh ta biết Hạ Tử Kỳ không tốt với Tần Tử Lam. Nhưng không nghĩ đến được việc anh ở trước mặt anh ta nói Tần Tử Lam để tiện. Không thể kìm chế được cơn tức giận. Kỳ Chiết mắng to một câu. Đồ cầm thú. Liền giơ nắm đấm lao về phía trước. Đôi mắt Hạ Tử Kỳ lạnh lùng. Tránh được bàn tay của anh ta. Một tay anh bắt lấy áo của Kỳ Chiết. Dùng lực quẳng anh ta ngã xuống đất. Kỳ Chiết rơi xuống đất kêu lên một tiếng đau đớn. Đang định đánh trả lại thì lại bị Hạ Tử Kỳ khuất phục 2-3 lần. Trên mặt còn bị trúng một cái nắm tay. Sức lực của Kỳ Chiết không thể so được với Hạ Tử Kỳ. Anh ta là người học y mà Hạ Tử Kỳ lại từng giành quán quân tán đả. Cái kiểu tài năng này đôi khi cũng đã đủ gây sức ép đối với người khác. Kỳ Chiết bị đánh đến choáng đầu hoa mắt. Miệng nếm được mùi vị rỉ sắt. Nhưng dù có bị đánh bao nhiêu, dù vết thương có đau đớn thế nào anh ta cũng không từ bỏ ý định đưa Tần Tử Lam rời đi. Các người muốn đánh nhau thì có thể đổi chỗ khác hay không? Tần Tử Lam nhịn không được mà lên tiếng. Tay Hạ Tử Kỳ vẫn còn đang túm lấy cổ Kỳ Chiết. Nắm đấm dừng lại trên không trung. Nghe được tiếng nói yếu ớt của Tần Tử Lam. Anh quay đầu lại Tử Lam nhìn Tần Tử Lam. Bộ dạng cười như không cười. Như thế nào? Chịu không nổi mà đau lòng cho cậu ta rồi sao? Ánh mắt Hạ Tử Kỳ rất lạnh nhạt. Lạnh nhạt đến mức làm cho người ta không đoán được anh có đang tức giận hay không. Chẳng qua là lời nói vẫn chói tai như mọi khi. Kỳ Chiết đang bị áp chế không nhịn được hét lên. Tử Lam em theo anh trở về đi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì em sớm muộn gì cũng mất mạng. Xem ra anh đánh vẫn còn nhẹ. Bàn tay bóp chặt cổ Kỳ Chiết thật mạnh. Nhìn thấy anh ta vì nghẹt thở mà đỏ cả mặt. Liền nở nụ cười. Cho dù tôi có chơi đùa cô ấy đến chết thì cũng không đến lượt cậu ở đây quan tâm. Chỉ cần một ngày Tần Tử Lam còn là vợ của tôi. Thì cậu cũng chỉ có thể ở bên cạnh đứng nhìn mà thôi. Những lời này không phải nói cho riêng Kỳ Chiết nghe mà cũng là để nói cho Tần Tử Lam nghe. Anh muốn nói cho cô biết cho dù có chết cô cũng không thể trốn thoát khỏi sự giam cầm của anh. Hạ Tử Kỳ cậu là đồ cầm thú. À, chỉ nghe một tiếng răng rắc và tiếng hét thảm của Kỳ Chiết. Hạ Tử Kỳ bẻ gãy bàn tay của Kỳ Chiết. Chuyện vừa mới diễn ra không một ai có thể lường trước được. Tần Tử Lam ngồi ở trên giường đã hoàn toàn cứng đờ. Tim cô đột nhiên ngừng đập, giống như bị bóp chặt khiến cô không thể thở được. Kỳ Chiết là bác sĩ phẫu thuật. Tay của anh ta đã từng cứu bao nhiêu người. Nhưng hiện tại lại vì cô mà bị Hạ Tử Kỳ hủy hoại. Bỗng nhiên Tần Tử Lam cảm thấy thân thể mình rất lạnh. Nhưng không chỉ riêng thân thể, mà cả trái tim cô cũng như bị cắt ra một vết nứt. Vù vù một cơn gió lạnh thổi qua. Hạ Tử Kỳ vốn đã hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và Kỳ Chiết. Lúc này cô càng tỏ ra lo lắng Kỳ Chiết bao nhiêu thì Hạ Tử Kỳ lại càng tức giận bấy nhiêu. Cho nên cô không thể tỏ ra quan tâm một chút nào. Tần Tử Lam dùng sức siết chặt ga trải giường. Giọng nói bình tĩnh nhưng lúc này trở nên run rẩy. Hạ Tử Kỳ, anh buông Kỳ Chiết ra đi. Để tôi nói chuyện rõ ràng với anh ấy. Cô cúi đầu nhìn Kỳ Chiết đang đau đớn trên mặt đất. Ra vẻ lạnh nhạt nói. Kỳ Chiết, em sẽ không ly hôn với Hạ Tử Kỳ. Em thích anh ấy. Cho dù là bị coi thường thì vẫn thích anh ấy. Anh đừng khuyên em nữa. Cũng đừng nói đến việc ly hôn trước mặt bọn em. Làm ảnh hưởng đến tình cảm của em và anh ấy. Tử Lam, em có biết mình đang nói cái gì không? Có phải là do Hạ Tử Kỳ uy hiếp em hay không? Kỳ Chiết không tin. Không có ai uy hiếp em cả. Chỉ là em muốn thật hạnh phúc khi ở bên cạnh anh ấy. Anh đi đi. Sau này đừng đến làm phiền em. Sớm nói như vậy thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi không phải sao? Hạ Tử Kỳ cảm thấy hài lòng với những lời vừa rồi của Tần Tử Lam. Anh nở nụ cười, nhưng trên môi lại là vẻ lạnh lùng. Anh đến gần Kỳ Chiết, nói với giọng mà chỉ có hai người mới có thể nghe được. Tần Tử Lam không phải là người mà cậu có thể nghĩ đến. Anh buông Kỳ Chiết ra rồi đứng dậy. Nhấc chân đá anh ta đến chỗ góc tường. Phát ra một tiếng M thật lớn. Kỳ Chiết, Tần Tử Lam không nghĩ đến cô đã nói những lời mà Hạ Tử Kỳ muốn. Mà anh vẫn còn có thể đối xử với Kỳ Chiết như thế. Giọng nói của cô dần dần biến mất trước biểu tình đầy sát khí của Hạ Tử Kỳ. Hạ Tử Kỳ đi đến bên giường của Tần Tử Lam. Nhìn thứ nước thuốc đã sắp cạn kiệt treo giữa không trung. Một tay anh cầm lấy bàn tay lạnh băng run rẩy của cô. Định rút kim tiêm trên đó ra. Tần Tử Lam lại như bị điện giật rút tay về một cách thô bạo. Kim tiêm bị làm cho lệch đi. Máu từ trong tĩnh mạch chảy ra làm kim tiêm dần bị nhiễm đỏ. Sắc mặt Hạ Tử Kỳ trở nên lạnh lùng. Anh siết chặt lấy cổ tay đang né tránh của cô. Nhanh chóng nhổ cây kim tiêm đã bị ngoằn ngoèo ra. Máu trong tĩnh mạch lập tức trào ra. Anh giật mình, thuận tay lấy một tờ giấy đè lên miệng vết thương của cô. Cho đến khi máu ngừng chảy anh mới buông ra. Nhìn thấy mờ u bàn tay cô bị sưng phồng lên. Hạ Tử Kỳ nói, đổi bệnh viện đi. Nói dứt lời, anh xoay người bị Tần Tử Lam đứng lên. Tần Tử Lam còn có thể nói cái gì? Tất cả sự phản kháng của cô không gây ảnh hưởng gì với Hạ Tử Kỳ. Mím chặt môi lại, Tần Tử Lam bình ổn lại hơi thở. Chịu đựng cảm xúc sôi trào trong lồng ngực. Kỳ Chiết đau đến mức không đứng dậy nổi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Tử Kỳ đưa Tần Tử Lam rời đi. Ra khỏi bệnh viện, sắc mặt Hạ Tử Kỳ bỗng chốc trầm xuống. Ngay cả nụ cười giả dối trên mặt cũng không còn. Sau này không được một mình đi gặp Kỳ Chiết. Đối với những tên đàn ông có mục đích riêng với cô thì cô nên tránh xa một chút. Nếu để tôi biết được cô và cậu ta có mối quan hệ đáng xấu hổ nào, thì sẽ không chỉ đơn giản là bẻ gãy tay cậu ta. Hạ Tử Kỳ, tâm tư của anh có cần phải xấu xa như vậy không? Anh nghi ngờ cô và Kỳ Chiết có quan hệ tình cảm. Vậy tại sao không nghĩ đến chuyện tình nóng bỏng của anh và Kỳ La Lan? Hạ Tử Kỳ giận dữ trả cho cô một nụ cười. Tần Tử Lam có lẽ còn không biết Kỳ Chiết nhìn cô thế nào. Cái vẻ mặt chăm chú đó, tuyệt đối không phải biểu hiện mà bạn bè bình thường nên có. Chờ cô khỏi bệnh rồi, tôi sẽ cho cô cảm nhận một chút cái gì gọi là xấu xa thực sự. Tần Tử Lam cảm nhận được ác ý sâu sắc của anh. Thân thể cô cứng ngắc dựa vào trong lòng Hạ Tử Kỳ nói sang chuyện khác. Bố của tôi ở đâu? Ở nơi hỏa táng, cô muốn đi xem thử không? Nhìn thấy người rồi,